Chương 86, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất nguyện vọng. Chương 86, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất nguyện vọng canh thứ tư, cầu nguyện phiếu cùng ạ giả cả gào khóc gào khóc gào phảng phất mấy trăm con động vật tập hợp thể không vương giả, phát sinh thê lương kêu rên, bất đồng âm điệu liên tiếp, khiến người ta nghe xong có loại ma sát chói tai cảm giác. Tan biến hắc sắc hỏa diễm ở trên người của nó trước tiêu, sờ xá nù no mỉ cổ tỏ kia hai bàn tay khổng lồ nắm chặt nó ngoài miệng lợi khí, mà một con khắc long cũng là bị bắt cái cổ, một chút xíu từ không trung tún xuống dưới không vương giả mẹ rèm. Solomon lo lắng hô to, điều khiển nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim liền muốn tới cứu viện. Tuy nói là ma thú, thế nhưng không vương giả cùng lục địa chi vương đúng hai chân của hắn, đồng thời sở hữu ý thức của mình, mặc dù thỉnh thoảng không nghe lời, thế nhưng song phương cảm tình càng giống như là bằng hữu. Không có cơ hội cười lạnh một tiếng, sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ cùng dấu dò kỳ một người có hai bộ mặt, trong tay đột ngột xuất hiện một bả thiêu đốt cự kiếm, kỳ thế như lực phách hoa không không không núi, hung hăng hướng về phía cái kia phái nữ đại hình ma thú bổ tới choang điếc thai thanh nhầm quanh quẩn, mẹ rẻm. Solomon cắn chặt răng, cuối cùng là chặn cái này thế đại lực trầm một kích từ nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim thân thể chung quanh, bay ra phảng phất đạo đạn vậy gì đó, hoa rõ ràng diễm vĩ, đụng vào sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ trên thân thể rầm rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Thế nhưng cái này nhìn như uy lực khổng lồ phi đạn, cũng là vẹn vẹn tạo thành một điểm yên vụ, thậm chí ngay cả sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ ngoại bộ khôi giáp đều không thể đánh vỡ xuống đây đi gào khóc gào khóc gào không vương. Giả thân thể cao lớn và mèo, thế nhưng vẫn như cũ bị thần hủy diệt cự lực lôi đến trên mặt đất, thân thể đánh tới mặt đất tiếng vọng truyền ra thật xa, mà đại địa lần nữa bị tàn phá không vương giả chính là bầu trời bá chủ, khi nó va chạm vào mặt đất lúc, chính là sự diệt vong của nó chi tế từ thân mình của nó cùng mặt đất tiếp xúc địa phương bắt đầu, cả thân thể một chút xíu bắt đầu tan rã, tựa như nó đang bị gạ thôn tính. Mà tay kia, ở đem con kia sau cùng ma thành hung hăng va chạm mặt đất sau, sờ xạ nù no mỉ cổ tỏ hai tay cầm cờ lầy mò, tứ kiếm hoa quỹ tích huyền ảo, đem nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim tứ chi trong nháy mắt chặt đứt Solomon kiếm thuật đối với dâu dò kỳ mà nói, căn bản không có bất kỳ khán đầu, mà cái tên này vì làm ngọn đèn mình tôn thần khu, chính là dâu dò kỳ mạnh nhất chiêu số một trong vương A xem ra ta thì không cách nào báo thù cho ngươi cảm nhận được nguy cơ, Solomon trước tiên từ nhanh. Nhẹn linh hoạt thiên kim nội bộ đi ra, đồng thời lần nữa đưa nó biến hóa vì mình tay. Lúc này Solomon, từ từ phiêu cách mặt vài thước khoảng cách, hai chân của hắn đã tiêu thất, cần phải chờ tới kia lượng chỉ ma thú sống lại, mới có thể lần nữa mọc ra. Tuấn Mỹ đệ nhị thập tổ chật vật không chịu nổi, đối mặt hầu như cũng không có sử dụng quá ma pháp đệ nhất ma pháp sứ, hắn ngay cả một điểm phản kháng dư âm cũng không có. Đến rồi hiện tại, vẫn như cũ không có xuất toàn lực sao Solomon hiện tại nhưng là nói là suy yếu tới cực điểm, cực kỳ có công kích tính tam đại ma thú đều bị phá vỡ, cái kia thử vương chỉ là can thiệp lúc có thể sử dụng, còn như dùng nó để chiến đấu, đó là không có khả năng. Nô đây là cái gì còn sống hai cái tay gắt gao che đầu, ở vào thời kỳ suy yếu Solomon, đột nhiên thấy được ý thức của mình có chút ngẩn ngơ. Một đạo vĩ đại mà kinh khủng ý chí dường như muốn đưa hắn khống chế được cái này ý chí tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là để Solomon ra cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, phát hiện dấu dò kỳ cũng không có gì biểu tình, nghi ngờ hắn hoài nghi vừa mới cái kia công kích không phải xuất từ dấu dò kỳ. Như thế nào muốn hảo chính mình khắc mộ trí rồi không sợ xạ nù no mỉ cổ tỏ tiêu thất, dấu dò kỳ chắp hai tay sau lưng nhìn hai vị tổ, cao ngạo nói. Solomon đã không có ở chiến lực, còn như trốn vương bát sắc bên trong vị kia thứ 14 tổ, cũng là chân chính thuộc về cá trong chậu lại đang có ý gì đâu mẹ rèm. Solomon hiện tại cũng không có ạ cù hệt quá tới cứu ngươi chứng kiến cái kia đã không có hai chân thiếu niên, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, dài u dò kỳ lạnh lùng cười nói. Hư lạnh rên một tiếng, Solomon không nói gì thêm, hắn đúng là thất bại, hơn nữa thất bại thảm hại, từ tràng cảnh bây giờ xem. Hắn vẫn lạc đã là tất nhiên. Ngu ngốc nhanh lên một chút đến bên cạnh ta tới A lo lắng nhìn cái kia còn trốn vỏ rùa đen trong van. Phèm, mẹ dèm. Solomon đều muốn cắn khăn tay, lẽ nào hắn không biết lúc này ở hạ phong hai người nhất định phải đứng chung một chỗ mới có cơ hội chạy trốn nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha van. Phèm đột nhiên cười ha ha, giống như là điên rồi giống nhau, hắn đột nhiên từ cái kia vỏ rùa đen bên trong nhảy ra ngoài. dùng thuộc về tử đồ gần người năng lực, xông về dâu dò kỳ ngu xuẩn một đạo giống giận, một đạo khinh miệt, cùng một cái từ ngữ đồng thời xuất phát từ Solomon cùng dâu dò kỳ hai người trong miệng. Coi như muốn chết, cũng để cho ngươi không dễ chịu a, hoàn toàn đã không có trước đây kia tao nhã lễ độ dáng vẻ, Kim Dung Ma Vương, nét mặt bây giờ phải nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn, lại là chân tránh giống như một cái ma vương tử đồ gần người năng lực rất mạnh, thế nhưng đối mặt sở hữu tờ giờ ue ản sệt tỏ lực dữ dò kỳ, nhưng cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, một tay liền tóm lấy van. Phèm trộm tới song trường, tay trái hung hăng xen vào thân thể hắn, khi tìm được xương cổ sống sau, nhẹ nhàng nắm chặt, dài u dò kỳ cường đại kia lực đạo xuyên thấu qua hai tay tốc hành van. Phèm thân thể, ở hưởng đỏ chi tháng chiếu dọi xuống, cái này tử đồ chi tổ lập tức bị xoay thành hai nửa, nửa người dưới rất rơi xuống mặt đất văng lên vô số huyết dịch, mà nửa người trên lại bị dữ dò kỳ thuận tay ném một cái, ném tới Solomon bên người nhìn rơi trên mặt đất, nửa người run rẩy nhưng không có tử vong van. Phèm, mẹ dèm. Solomon cũng là vui vẻ, tuy là nửa thân thể bị vặn gãy, nhưng đối với tử đồ mà nói đây không phải là cái gì tổn thương chí mạng. Hối hận đi thôi, đệ thập nhị tổ trong miệng mạo hiểm bật máu, thế nhưng van. Phèm vẫn như cũ tức giận hô. Con kia ít có thể tại hành động đệ thất thành, long thủ đột nhiên há miệng ra, mang theo chỗ ngồi này mà thành tất cả cuối cùng ma lực, phát ra một đạo bó pháo laser, mà mục tiêu vị trí, dĩ nhiên là dấu sỉ kỳ đám người chỗ ở đại kiều van. Phèm liều chết một kích, chính là vì để dấu dò kỳ không còn cách nào phản ứng kịp, do đó để cho mình đệ thất thành phát sinh công kích. Đây là tình nguyện chính mình tử vong, cũng không để cho người khác tốt hơn ý tưởng. Những thứ này tử đồ đến có thể tính đúng thứ liều mạng ngu ngốc đối mặt kia đạo ma lực pháo. Giải ưu dọ ký lại chỉ cho một cái như vậy đánh giá hoàn toàn không cần ngăn cản, bởi vì hai. Tám giải ưu dọ ký biết, loại này công kích căn bản không cần chính mình hỗ trợ nhanh như ta hứa nguyện, van. Phèm mẹ dèm tàn khu nhanh chóng tới gần van. Phèm nửa thân thể, vội vàng nói. Ngạch van. Phèm ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết Solomon ý tứ. Giống ta hứa nguyện, tưởng tượng thấy cách nơi này nhất xa địa phương chứng kiến van. Phèm vẫn còn ở vờ ngớ ngẩn, Solomon lo lắng bắt hắn lại áo van. Phèm đột nhiên nghĩ đến, mẹ dèm. Solomon được xưng là nguyện vọng con, chính là thần chi tử bất quá, đó không phải là chỉ có nhân loại khả năng cầu nguyện sao, đó không phải là ở Solomon còn thân vì nhân loại lúc mới có năng lực sao, thế nhưng hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như thế, van. Phèm đột nhiên biến thành nhất là thành tín tín đồ, lấy ý niệm của mình, cho phép lấy xa rời cái này bên trong nguyện vọng.